Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Thiên sứ hồ tắm, Baker sẽ không sáng thế giới, nhưng, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy sao? Thánh kinh, Baker vẫn là xem qua, vì lẽ đó Baker không thể không khâm phục cái kia giả mạo thượng đế người thiên quốc. Có câu nói thế nào tới, người vắt hết óc nghĩ đến sáng tạo, ta trực tiếp đem ra dùng, thần nắm một phàm nhân sáng tạo, được kêu là ăn trộm sao? Đó là thần đối với một phàm nhân ân điển, cũng còn tốt. Baker nhìn bây giờ thiên thanh địa minh thiên sứ tinh, đánh ba một hồi môi, tuy nói mới vừa thiếu một chút nói khoan khoái miệng, nhưng đúng lúc phanh lại, thiên sứ tinh vân cũng lại xuất hiện, còn lại, chính là từ sáng thế giới biến thành thế giới của ta. Ego Gem bên trong có một hạng công năng, gọi là ảo giác trở thành sự thật, lại không biết quá bao lâu, Baker chạm ở trên bầu trời. Nhìn kỹ hắn tỉ mỉ chế tạo ra đến thiên sứ tinh vân. Trong lòng, tràn đầy dương dương tự đắc, thiên sứ tinh vân phong cảnh đồ. Bầu trời xanh cùng mây trắng, cung điện cùng núi cao, bãi cỏ đệm đệm, trong ký ức thiên sứ tinh. Trở về, Baker thu hồi ánh mắt, xoay người, lại một lần nữa hướng về thiên sứ tinh vân bầu trời hóa thành lưu quang trực tiếp đánh tới. Thiên sứ tinh vân ở ngoài, Baker nhìn kỹ dưới chân bị vô số ngôi sao vây quanh xoay chậm chậm bên trong thiên sứ tinh vân. Vô cùng vô tận hắc ám năng lượng cùng Ego Gem tiến hành hai lần diễn biến sau khi hóa thành tinh. Khiết nhất năng lượng vũ trụ lại một lần nữa dường như một cái lưới lớn như thế hướng về thiên sứ. Tinh vân bao phủ mà đi, nửa ngày. Thiên sứ tinh vân biến mất rồi, lõa lồ biến mất rồi, dường như, ở nơi này trong vũ trụ, thiên sứ tinh vân, chưa từng có từng tồn tại như thế. Asgard tồn tại cùng hiện thực trong vũ trụ song song trong vũ trụ. Tương tự như vậy, bây giờ thiên sứ tinh vân cũng bị Beckley dùng Ego Gem. Cộng thêm hắn cái kia vô cùng vô tận hắc ám năng lượng cho đưa đến nơi này song song trong vũ trụ. Nơi ở của thần, không cùng người phàm mà cư, gọi tắt, long không cùng xà cư. Đương nhiên, này không phải là không có đánh đổi. Cùng có Izeze Derazin chống đỡ mà mở ra đến song song vũ trụ Asgard chỗ bất đồng. Thiên sứ tinh vân vị trí song song vũ trụ là không có bất kỳ chống đỡ vật. Baker chóc ra Ego Gem ẩn chứa vô tận năng lượng vũ trụ hóa thành duy trì thiên sứ tinh vân song. Song vũ trụ tồn tại trụ cột, ngược lại Baker còn có vô tận hắc ám năng lượng, thiếu một cái năng lượng vũ trụ, không nhiều lắm khác nhau. Hoặc là đem Ego Gem ở lại chỗ này, hoặc là đem năng lượng vũ trụ ở lại chỗ này. Đây đối với Baker mà nói không phải cái gì lựa chọn. Hắn mở ra thiên quốc mức độ chính là vì để hắn có thể thành thần. Bây giờ thiên quốc sinh ra, Baker thần hỏa vậy, thiêu đốt, đi. Baker nháy mắt một cái, cảm thụ từ nơi sâu xa tính mạng của chính mình cấp độ. Nhảy vọt, nhưng, Baker luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, tựa hồ không đúng lắm dáng dấp, gặp sự cố sao, Baker hơi suy nghĩ. Trùng thiên màu u lam cột sáng trong nháy mắt rơi vào Baker trên người. 3,5 giây sau khi Baker một lần nữa trở lại nhà trọ bên trong. Trong nhà không người, Baker cũng không có lo lắng hắn rời đi thời gian bao lâu. Trực tiếp hắc ám năng lượng câu thông địa ngục chiều không gian. 5 giây sau, chính đang tách rát một cái nào đó quán ba thưởng thức mỹ nữ Puncher Mephisto khóe miệng hơi có chút. Co giật xuất hiện ở Baker. Giữa lúc Mephisto dự định cùng Baker thẳng thắn hắn là thần mà Baker là phàm nhân thời điểm. Mephisto nhìn giờ khắc này Baker. Nhíu mày, thần, không đúng, á thần, cũng không đúng, 2/3 thần, cũng còn tốt. mới vừa không có khoái ý ân cừu. Mephisto nội tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc Baker bây giờ sinh mệnh đẳng cấp vẫn là không sánh được hắn, nhưng Mephisto cảm giác mình đã sẽ không là Baker đối thủ. Ở Baker phàm nhân thời điểm, cái kia máy chém Noxus nhưng là có thể chém giết địa ngục lãnh chúa. Hiện tại Baker là 2/3 thần, Mephisto không có biện pháp đi xem mình có thể không thể gánh vác được. Baker nhìn Mephisto biểu cảm trên gương mặt, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nhìn ra rồi. Mephisto hoàn hồn nhìn lại Baker. Baker nói rằng, vì lẽ đó, xảy ra chuyện gì? Mephisto, ngoặc kép, ngút rồi. Lão phu kế vặt bị nhìn thấu. Làm sao bây giờ? Ta không muốn đi kháng chặt đầu đài a. Ancient One cứu ta. Mephisto trong lòng hò hét một tiếng. Nhưng, vẻ mặt chấn định bất biến. Ho khan một tiếng, vẻ mặt tựa hồ có hơi xoắn xuýt. Baker nhíu nhíu mày, làm sao, ngươi cũng không biết sao? Ồ, Baker nói rằng, thiên quốc tái hiện, ta đem giành lấy quyền thế, thăng cấp thành thần, nhưng là ta làm sao cảm giác, trước mắt ta, vẫn chưa thể xưng là thần đây. Hả, làm sao, ngoặc kép, ngươi là nói cái này? Không phải vậy đây. Không có, Mephisto khoát tay áo một cái, thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, không cần đi đối mặt chặt đầu đài. Ác ma trái tim dầm nhảy mấy lần sau khi, định thần nhìn lại Baker nói rằng, thần linh trưởng thành cùng thần quốc là cùng một nhịp thở. Thần quốc càng mạnh, thần linh thì lại càng mạnh, chỉ là tình trạng của ngươi bây giờ. Dừng một chút. Mephisto có chút không quá chắc chắn nói rằng, tựa hồ thần quốc ra một tia vấn đề. Baker nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định cái cằn cỗi. Mephisto nội tâm nhổ nước bọt một câu, sau đó nói, thiên quốc trước đây là ở Izederazin bên trong thế giới, vì lẽ đó ta cũng không dám khẳng định. Baker gật gật đầu, truyền tống lại nổi lên, ầm ầm. Baker trực tiếp điểm đến ở không biết ở nơi nào Pandora hành tinh bên trên. Tìm tới nhẹ nhàng đánh chính mình cánh một thân hồng y Vivian. 3.5 giây sau khi thiên sứ tinh vân, Vivian hai con mắt co rụt lại. Nhìn kỹ trước mắt đã chỉ tồn tại ở trong ký ức mỹ lệ phong cảnh. Thiên quốc, đây chính là ta trong ký ức thiên quốc. Baker ở bên nói rằng, ít đi cái gì không? Vivian từ kích động bên trong hoàn hồn. Cái gì? Baker lặp lại một lần. Giúp ta xem một chút. Cùng trước thiên quốc. Ít đi cái gì? Ít đi cái gì? Vivian nghe Baker này có chút không đầu không đuôi lời nói. Vỗ cánh, nhìn xuống thiên sứ tinh vân tráng lệ phong cảnh. Nhíu nhíu mày, có chút chần chờ nói rằng. Không có chứ. Baker cau mày nói. Không có, Vivian nghĩ đến một hồi, một lần nữa nhìn một lần, đang muốn gật đầu thời điểm, đột nhiên ánh mắt rơi vào một nơi nào đó, xèo một tiếng, rơi vào một to lớn thấy đáy bạch ngọc ao bên cạnh. Ánh mắt rơi vào thấy đáy ao bên trong, không đúng, thiên sứ hồ chuyển sinh bên trong nước làm sao hết rồi. Baker nhíu mày, lẽ nào là bởi vì nước duyên cớ? Này thật đơn giản, Baker hơi suy nghĩ, Ego Gem xuất hiện lên đỉnh đầu, chuyển động vòng, ánh sáng lóe lên, sau đó liền không sáng. Ồ, Baker mí mắt vẩy một cái, WTF, tên gọi biến ảo trở thành sự thật, Ego Gem liền một ao cái gọi là thiên sứ chuyển sinh trì nước đều. Biến không ra, mã cách cát, người chính là giả Ego Gem. Đang lúc này, bên cạnh Vivian khí tức bạo phát, Asgard, Baker, ngoặc kép, thiên sứ ao, Asgard hoa, này quan Asgard chuyện gì? Baker có chút không hiểu nổi, cũng không thể nói, này một ao nước, là bị Asgard cho lấy đi rồi chứ? Không lý do a, Asgard người vừa không có cánh, muốn này một ao thiên sứ nước có ích lợi gì? Baker nghe vô cùng phẫn nộ Vivian ngôn ngữ. Trong lòng như thế nghĩ, Vivian nặn nặn nắm đấm, thả lỏng chính mình thiên sứ chiến y, buông ra, hít sâu một hơi nói rằng, nhất định là Asgard làm ra. Baker há miệng, chứng cớ đâu, bắt tặc phải có tang vật. Baker không phải không muốn tin tưởng Vivian, mà là bởi vì, dựa theo trước đoạt được ký ức mà nói, Vivian, ở thiên sứ nữ vương đăng cơ thời điểm cũng đã bị chạy tới thiên sứ tinh hắc ám bên trong nhà giam. Đi tới, chuyện này, Baker cảm thấy hẳn là gì Endiwa, mà không phải Asgardwa, coi như là quang nồi cũng là phải để ý cơ bản pháp. Không thể nói, thiên sứ tinh vân cùng Asgard là không chết không thôi cục diện. Vì lẽ đó cái gì Hoa cũng có thể hướng về Asgard trên người ném đi. Không lý do, Vivian nói rằng, thiên sứ chuyển sinh trì nước đến từ chính Izezederazin, thiên quốc từ Izezederazin trên chóc ra. Chuyện này là Asgard làm ra. Tự nhiên, Asgard khó từ cứu. Baker suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, vì lẽ đó, thiên quốc 100% phục sinh, cần trở lại Izezederazin trên. Này độ khó là từ khó khăn trực tiếp tăng vọt địa ngục hình thức A. Nếu như thật sự dựa vào thiên quốc thành tựu Godfather cấp Izezederazin ở ngoài, Baker vẫn có năng lực cùng Odin bài một hồi cổ tay. Nhưng ở Izezederazin bên trong khả năng này hầu như là số 0. Asgard là đại khuê nữ Hela thần quốc, nhưng cửu giới nhưng là Odin thần quốc. Vivian cúi đầu trầm tư, Baker cũng là có chút đau đầu. Đang yên đang lành vô địch Lưu Họa Phong, làm sao đột nhiên cảm giác biến cơ chứ? Đang lúc này, Vivian ngẩng đầu nhìn lại Baker. Trước đây tỷ tỷ của ta trở thành thiên sứ nữ vương vừa mới bắt đầu. Ta từng nghe tỷ tỷ ta nhắc lên, nàng từ thiên sứ chuyển sinh trì bên trong lấy ra không thua gì đại dương thiên sứ chi nước. Hình thành một viên thiên sứ thủy tâm. Thiên sứ thủy tâm, Vivian gật đầu nói, đúng, ở nàng chính thức đăng cơ một ngày kia. Nàng đem cái viên này thiên sứ thủy tâm biến thành chính mình giữa cổ trang sức. Đánh đổi chính là, từ cái kia sau khi, thiên quốc chiến đấu thiên sứ thiếu rất nhiều. Muốn không phải vậy lời nói, Asgard cũng không dám khất nợ chúng ta thuê phí đi. Baker, ngoặc kép, thuê ý, lại là thuê phí. Baker cảm giác tất yếu cùng sở hữu khai quốc hoàng đế như thế tới một người tổ huấn. Vậy thì là từ nay về sau, thiên quốc người, may mắn còn sống sót thiên quốc người không được ở bất kỳ nơi lấy bất kỳ lý do gì nói tới năm đó. Thiên quốc sở dĩ diệt vong nguyên nhân, cái gì, toàn vũ trụ đều biết. Biết là một chuyện, nhưng, có dám hay không nói, này lại là một chuyện khác đây. Baker mỗi lần vừa nghĩ tới thiên quốc diệt vong dây dẫn lửa dĩ nhiên là một bút cái gọi là thuê phí. Liền không nhịn được cảm giác được tâm can của chính mình tì phổi thận đều ở mơ hồ co giật bên trong. Thiên quốc là thần quốc gia, không phải cái gì lính đánh thuê thiên đường. Thiên quốc, các thiên sứ, chấp hành hẳn là chính nghĩa trật tự, mà cũng không tiền gì nhiều liền cho ai bán mạng. Chết tiệt, các ngươi nhưng là thiên sứ, là thần a, có điều vậy cũng là thiên quốc sống lại chuyện sau đó. Trước mắt, Baker trực tiếp nhìn lại Vivian, kết nối Sera, thiên sứ thủy tâm bây giờ tâm tích. Vivian gật gật đầu, con gái của hắn Sera kế thừa thiên sứ nữ vương Angel kho số liệu. Nếu như nói có người biết này thiên sứ thủy tâm tâm tích lời nói. Như vậy, không phải Sera không còn gì khác. Vivian thông qua thiên quốc hạt nhân một trong thiên sứ thủy tinh đối với không biết ở nơi nào. Sera tiến hành số liệu thông tin. Nửa ngày, Vivian đứt đoạn mất thông tin. Nhìn lại Baker, nữ vương nói, thiên sứ thủy tâm, ở Enzo tổn lạc một khắc đó. cũng gãy vỡ, theo thiên quốc tổn hại tựa hồ cũng rơi xuống đến trái đất bên trên. Trái đất tại hạ, thiên quốc ở trên, thiên quốc phá nát, thiên quốc bên trong vật, một cách tự nhiên chính là gặp rơi xuống đến trái đất bên trên, mà sẽ không đi ngược dòng nước rơi đến mặt trên hắn bên trong thế giới. Coi như là thần quốc, tốt xấu cũng phải tuân thủ một hồi trọng lực pháp tắc. Ít như gì cũng là phải cho trọng lực một chút mặt mũi. Trái đất, Baker sờ sờ cằm, thiên sứ thủy tâm là thiên sứ nữ vương Enzo dây chuyền. Trên trái đất chưa từng nghe tới như vậy dây chuyền a. Tương tự, trái tim của biển có tính hay không? Vivian lắc đầu, thiên sứ thủy tâm tuy nói là Enzo dây chuyền, nhưng phàm nhân, không đúng, không có thần thân thể. Đừng nói đeo, cầm lấy đến đều lao lực. Trái đất lớn như vậy, một chuỗi dây chuyền, phòng trừng đã đều chạy đến địa trong lòng đi tới chứ. Ngoặc kép, không rõ ràng. Baker liếc mắt một cái Vivian. Vậy còn có hắn biện pháp sao? Ngoại trừ không đi Izederazin phương pháp. Vivian suy nghĩ một chút, rất nỗ lực suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu nói. Chuyển sinh trì ở thiên sứ vương thời đại trước liền tồn tại. Chúng ta vẻn vẹn là từ vừa mới bắt đầu liền biết tác dụng của nó thôi. Baker thở dài một hơi. Vì lẽ đó, thần đường vẫn bị chặt đứt. Kẹt 2/3 địa phương. Không trên không dưới. Baker suy nghĩ một chút hỏi. Hồ chuyển sinh bên trong nước có cái gì chỗ đặc biệt nào? Bất luận người nào tiến vào đều có thể biến thân thiên sứ. Làm sao có khả năng? Vivian nói rằng, thiên sứ chuyển sinh trì là có thiên sứ làm tiền tố, người khác đi vào nhúng vào, hoặc là uống một hớp lời nói, nhiều nhất cũng chính là trường sinh bất tử thôi. Baker sáng mắt lên, bất lão tuyền, danh tự này làm sao nghe vào quái quen thuộc đây? Vivian hẹp nói tiếp, có điều phàm nhân là không thể uống. Baker cau mày, phàm nhân không thể uống. Vivian gật đầu, đúng, chuyển sinh trì là chúng ta thiên quốc. Phàm nhân, lấy tính mạng của bọn họ đẳng cấp mà nói, đừng nói là uống một chén, coi như là uống một hớp, đều sẽ trực tiếp để bọn họ tại chỗ nổ tung. Thần đồ vật, coi như là nước, cũng không phải phàm nhân có thể chịu đựng lên. Baker đánh ba một hồi môi, nếu như phàm nhân cũng không thể uống lời nói, như vậy, tìm tới cơ hội hầu như là bằng không chứng. Vì lẽ đó, không hắn biện pháp, có a, ngoặc kép, cái gì? Tinh khiết chuyển sinh nước, phàm nhân là uống không được, nhưng nếu như chen lẫn một chút ngoại vật, hơn nữa một ít hắn điều kiện lời nói, phàm nhân cũng là có thể uống. Tỷ như, phàm nhân huyết khẳng định là không được, bởi vì phàm nhân vết máu nhiễm không được chuyển sinh nước, nhưng nếu như là một cái siêu phàm sinh mệnh lời nói, tuy nói sinh mệnh đẳng cấp cũng thấp, nhưng cũng là có thể ô nhiễm một hồi, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn muốn hắn, đương nhiên, Vivian chuyện đương nhiên nói rằng, thiên quốc có câu danh ngôn, không có món đồ gì là miễn phí. Baker gật đầu. Này ta biết. Rất phù hợp tính cách của ta. Vivian cực cợt. Một phàm nhân. Coi như là muốn dùng để uống ô nhiễm qua đi chuyển sinh nước. Cũng là cần. Hiến tế một cái cùng đẳng cấp. Baker. Ngoặc kép. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.